Giả cán bộ, chương 309, quá tự tin. gocchuyenaudio.com, nếu như bị Hứa Chí Văn dùng vết thương da để cắn lại một phát, nói hắn dùng cực hình tra tấn, vậy thì Dương Tử Hiên thật đúng là bị oan mà không có chỗ nào kêu. Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa từng tiếp nhận cái gì anh đưa, kể cả cô gái kia, Trần chủ nhiệm có thể làm nhân chứng. Dương Tử Hiên lạnh lùng nói, còn có, bản thân Khả cũng có thể đi ra tự mình làm chứng. Cái gì? Hứa Chí Văn kinh ngạc thốt lên. Tôi nói Hứa Sở này, anh cũng là người thông minh, làm sao anh lại không nghĩ ra đây? Lúc ấy tôi là người điều tra bản án của anh, tôi vốn không nên tiếp nhận lời mời tiệc chiêu đãi do anh mở, tôi vốn nên tránh đi, lẩn tránh trực tiếp liên lạc sinh ra với anh, nhưng tôi vẫn tiếp nhận tiệc chiêu đãi anh mở, anh vẫn không rõ à? Lời này vừa nói ra, Hứa Chí Văn xem như triệt để chấn kinh rồi, Dương Tử Hiên nói ra những câu rất có lý, lúc ấy làm sao mình lại không nghĩ tới điều này đây? Với tư cách là người điều tra, bản thân Dương Tử Hiên nên cẩn thận làm việc, làm sao có thể đơn giản bị hắn, người bị điều tra này mở tiệc chiêu đãi mời đến chơi đây. Đây là một cái bẫy. Ánh mắt Hứa Chí Văn ngây ngốc nhìn Dương Tử Hiên, dường như một lần nữa quen biết Dương Tử Hiên. Khóe miệng Dương Tử Hiên nhếch lên, cười cười nói. Chuyện này, từ lúc vừa mới bắt đầu, đó chính là một cái bẫy, chỉ có điều, hiện tại anh mới biết được, không khỏi đã quá muộn rồi, chẳng phải là quá tổn hại đến thanh danh tốc chí đa mưu của Hứa Chí Văn ở Sở Quốc Thổ sao? Sắc mặt Hứa Chí Văn thảm biến, trở nên cực kỳ tái nhợt. Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn cùng với tiền trưởng phòng phòng tài vụ mưu đồ bí mật dùng các cô gái để hối lộ Dương Tử Hiên, gài cho Dương Tử Hiên một cái bẫy, không nghĩ tới, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, Dương Tử Hiên căn bản là không bị hắn làm cho dính bẫy. Rất khác biệt, Dương Tử Hiên cố ý làm ra thái độ tiếp nhận Khả cũng, để cho Hứa Chí Văn ăn được thuốc an thần, cho rằng nắm được nhược điểm của Dương Tử Hiên rồi, bắt đầu chủ quan tê liệt buông lỏng cảnh giác, cuối cùng là bị Dương Tử Hiên thừa dịp không đề phòng mà đánh vào chỗ hiểm. Cao thật sự là cao. Sở dĩ lúc đầu tôi chọn cậu là cửa khẩu để đột phá, tất cả đều do nhìn chúng tuổi của cậu còn ít, còn nữa, cậu đến ban kỷ luật thanh tra không lâu, cho rằng lực chống cự của cậu không đủ, hiện tại mới phát hiện tôi đã sai lầm rất nghiêm trọng. Hứa Chí Văn nhìn Dương Tử Hiên, lùi từng bước một rồi nói, không nghĩ tới, sức chống cự cám dỗ cùng thủ đoạn của cậu, so với một ít nhân viên kỷ luật lâu năm lại càng lợi hại hơn, chúng tôi đều xem thường cậu rồi. Hứa Chí Văn lắc đầu trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên nói. Chỉ là tôi có chút không rõ tại sao các người bắt được chứng cứ gián tiếp chứng minh tôi không tuân theo quy định đây. Dương Tử Hiên ngửa đầu cười ha ha, nói, tôi cho anh một cơ hội, anh có thể đoán một tí tại sao chúng tôi có thể bắt được chứng cứ gián tiếp chứng minh anh không tuân theo quy định. Hứa Chí Văn trầm tư một chút, có lẽ là vẫn lắc đầu, nói, tôi vẫn không đoán được, chúng tôi đột phá cửa khẩu rất đơn giản, chỉ bằng vào hai người. Dương Tử Hiên mỉm cười kéo một cái ghế qua trực tiếp ngồi xuống phía sau cái bàn. Hứa Chí Văn nhíu mày, sắc mặt lập tức biến, đổi lần nữa, nói, hai người, chẳng lẽ là lão tiền cùng tôn kế toán mấy ngày hôm trước các người tìm đến nói chuyện. Dương Tử Hiên cầm lấy chén nước uống một ngụm rồi nói, ngộ tính của anh cũng không tệ lắm, chính là hai người kia. Hứa Chí Văn có chút không dám tin, nói, cái này, không thể nào, lão tiền không thể bán đứng tôi, tôn kế toán này, tôi không tiếp xúc bao lâu, hắn lại rất có thể. Dương Tử Hiên cười cười, Hứa Chí Văn này xem như là một người rất thông minh, thủ đoạn cũng rất dùng được, từ những căn cứ chính xác do lão tiền cùng tôn kế toán cung cấp theo để xem xét, Hứa Chí Văn tham ô không ít khoản chi tiêu công, nhưng chưa từng bị bắt được. Mặc dù là dùng ánh mắt Dương Tử Hiên, sinh viên tốt nghiệp kinh tế loại giỏi đời sau để xem xét, rất nhiều thủ đoạn phạm tội không tuân theo quy định tham ô khoản chi tiêu công do Hứa Chí Văn làm, đều là thủ đoạn phạm tội kinh tế cực kỳ cao thủ. Người này lợi hại thế nào, chỉ cần điều tra thôi cũng có thể thấy được rất rõ ràng. Chỉ là, người này có một cực lớn khuyết điểm, chính là vô cùng tự tin, cũng có thể nói là hắn tự cho rằng mình rất lợi hại. Lão Hứa, anh quá tự tin rồi, tôi có thể chắc chắn nói cho anh biết, lần này, người khai ra nhiều chứng cứ anh không tuân theo quy định nhất, không phải tôn kế toán, mà là lão tiền. Dương Tử Hiên thở dài nói. Lão tiền trực tiếp cung cấp chứng cứ nhiều lần anh tham ô khoản chi tiêu công cùng không tuân theo quy định, tương đối mà nói tôn kế toán lại chỉ khai ra một ít căn cứ ăn theo thôi. Dương Tử Hiên buông chén nước xuống rồi nói, mặt mũi Hứa Chí Văn tràn đầy kinh ngạc nói, điều này, sao có thể, bình thường tôi đối xử với lão tiền, không tệ, hơn nữa, rất nhiều chuyện tôi đều là kết hợp với hắn, cùng nhau làm, nếu như tôi xảy ra chuyện, hắn khẳng định cũng sẽ bị đưa ra ngoài ánh sáng, bị ban kỷ luật thanh tra các người bắt giữ, không có khả năng thoát thân, tại sao hắn phải làm như vậy? Dương Tử Hiên lạnh lùng cười một tiếng, nói, Hắn làm như vậy là để lập công chuộc tội, chỉ cần hắn khai ra đủ tội của anh, là hắn có thể giảm bớt tội trạng của mình. Trước kia chúng tôi đã nắm giữ không ít căn cứ chính xác chứng minh lão tiền cùng rất nhiều cô gái chưa lập gia đình duy trì quan hệ nam nữ bất chính, chỉ cần những chứng cứ này, cũng đủ để làm cho hắn bị khai trừ đảng, hủy bỏ chức vụ hành chính. Cho nên, hắn lựa chọn lập công chuộc tội, trực tiếp đưa ra yêu sách cơ hồ đã nói hết tất cả hành vi phạm tội của anh cho chúng tôi. Dương Tử, Hiên vừa cười vừa nói. Con người luôn có tư tâm, tại loại thời khắc này, khẳng định là hắn cảm thấy mạng của hắn quan trọng hơn so với anh, dù cho anh đã trợ giúp hắn rất nhiều. Hứa Chí Văn ngơ ngác nhìn Dương Tử Hiên, hồi lâu mới thở dài một hơi, nói. Xem ra chúng tôi đều đã xem thường cậu, không nghĩ tới, vậy mà cậu lại lấy lão tiền ra để đột phá, hẳn là cậu đã phái người đi điều tra lão tiền rồi, đúng không? Bằng không thì lão tiền cũng sẽ không nghe theo lời cậu. Anh là người biết chuyện, chắc tôi cũng không cần nhiều lời, anh cứ chờ tiếp tục bị thẩm tra đi. Dương Tử Hiên cười cười, vỗ vỗ bả vai Hứa Chí Văn, sau đó mới đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Hứa Chí Văn có một loại cảm giác hoàn toàn thất bại, ở trước mặt người trẻ tuổi 27 tuổi này, hắn tại Sở Quốc Thổ, được xưng là tiểu phó cục. Trưởng Gia Cát đã bị thất bại triệt để. Hứa Kiên Nân có chút nóng vội ngồi ở trong phòng, bên cạnh hắn là Lưu Thiên Phương. Mấy ngày nay có thể nói là bọn hắn đã vận dụng tất cả quan hệ, hy vọng có thể đưa Hứa Chí Văn từ bên trong ban kỷ luật thanh tra ra ngoài, nhưng kết quả thực tế đã chứng minh, bọn họ đều phí công. Mấy ngày nay, đối với Hứa Thiên Nhân và Lưu Thiên Phương, đều là một cơn ác mộng, địa vị của Hứa Chí Văn đối với hai người này mà nói, đều là ô dù và định hải thần châm đứng vững sau lưng, Hứa Chí Văn bị ban kỷ luật thanh tra mang đi, bọn hắn giống như là mất đi người dựa dẫm. Giờ phút này, bọn hắn biết rõ, cũng không phải bởi vì sự tình Hứa Chí Văn phạm phải rất nghiêm trọng, mà là vì Dương Tử Hiên chủ đạo cái án kiện này, thật sự là quá ương ngạnh, quá mạnh mẽ, không chịu khuất phục ai. Dương Tử Hiên lại còn biết rõ mấy ngày nay, điện thoại nói đỡ cho Hứa Chí Văn khẳng định là rất nhiều, trực tiếp chạy ra ngoài, không ở trong văn phòng, chỉ mang theo điện thoại di động rất ít người biết số đi ra ngoài. Chiêu thức ấy, thật sự khiến rất nhiều người hận đến nghiến răng ngứa lợi đối với Dương Tử Hiên. Cách chương.